Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. 7. Ngày hôm sau, quả thực là sợ cái gì tới cái gì. Hệ thống nhắc nhở mưa đá cộng bão cuồng phong. Một cái không thiếu, nên may mắn nơi này không phải vùng duyên hải thành thị. Bão cuồng phong khiến cho sóng thần cùng nơi này không quan hệ. Nơi này chỉ là gặp bão cuồng phong lan đến một cái tương đối tới gần bờ biển trấn nhỏ. Trên thực tế sóng thần còn quản không đến nơi này. Nhưng chỉ là bão cuồng phong đã đủ phiền toái. Diệp Tự bọn họ tránh ở trong phòng. Đều có thể cảm giác được nhà ở có rất nhỏ đong đưa. Lúc này là tuyệt đối không dám ra cửa. Ngoài cửa nơi nơi đều ở phi đồ vật. Đi ra ngoài không phải bị cuốn phi chính là bị bay tới bay lui đồ vật tạp thành ngốc bức. Không làm hắn tưởng, bất quá trong phòng người sao. Kỳ thật cũng không có như vậy, sợ hãi. Người không thể trông cậy vào một đám cá mặn sợ thiên tai. Rốt cuộc bọn họ thường xuyên gặp quỷ. So với thiên tai, vẫn là quỷ càng đáng sợ một ít. Hơn nữa tựa như Diệp Tự lần thứ hai ở du thuyền thế giới tao ngộ giống nhau. Nếu người chơi tiến độ quá chậm, cũng là sẽ có thiên tai xuất hiện. Lần này bão cuồng phong không tính cái gì. Du thuyền lần đó bão táp mới dọa người đâu. Ngồi ở trên thuyền lung lay. Còn hảo Diệp Tự không say tàu. Cho nên mười mấy người bái ở bên cửa sổ cảm thán một phen bão cuồng phong đáng sợ lúc sau. Liền top 5 top 3 mà vây ở một chỗ chơi trò chơi. Phía trước Diệp Tự đơn độc một người. Chơi trò chơi cũng cảm thấy nhàm chán. Hiện tại người nhiều. Ít nhất có thể thấu hai cái bàn du đoàn đội đâu. Thời gian lập tức liền quá thật sự nhanh. Bọn họ đầu tiên là xong rồi mấy cục người sói sát. Sau đó từng người tổ chức thành đoàn thể chơi khác bàn du. Diệp Tự chơi là tam quốc sát. Một đường cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Hồi hồi lấy chủ công. Mỗi cục đều phải ở một đám trung thần phản tặc nội gian bên trong phân biệt rốt cuộc ai là ai. Chơi đến đầu đều phải lớn. Sau lại nhìn đến cách vách cục dương nữ kết thúc. Hắn không nói hai lời thò lại gần, cùng một cái người dự thi thay đổi trò chơi. Sự thật chứng minh dương nữ loại này xem vận khí trò chơi thực thích hợp hắn. Người khác khai cái dương thời điểm đều phải lo lắng có thể hay không khai ra boss kỹ năng. Boss tiểu đệ hoặc là dứt khoát liền khai ra boss. Diệp Tự không cần lo lắng. Hắn không mượn dùng công cụ hạt hôm nào khai. Đều đại khái xuất ra không cái dương cùng đạo cụ. Đương hắn nghiêm túc mượn dùng đạo cụ phán đoán tình huống thời điểm. An toàn suất 100%. Chơi mấy cục lúc sau Diệp Tự thần thanh khí sảng. Đảo qua phía trước bị tam quốc sắt làm ra tới buồn bực. Bất quá các bạn nhỏ đều không nghĩ lại cùng hắn cùng nhau chơi dương nữ. Cũng không nghĩ chơi đại phú ông loại này dựa vận khí ném xúc sắc trò chơi. Cuối cùng bọn họ quyết định chơi cờ. Khác đều có thể dựa vận khí. Chơi cờ là thật sự dựa thực lực. Diệp Tự kiên quyết không tham dự cờ vây cục. Rốt cuộc hắn sẽ không. Nhưng là hắn lôi kéo người khác chơi cờ năm quân. Người khác cũng không vui chơi. Cuối cùng không có biện pháp. Diệp Tự đành phải cùng mấy cái cô nương tổ đội chơi cờ nhảy. Bởi vì chỉ có cô nương sẽ xem ở hắn mặt phân thượng. Không so đo hắn vận khí quá hảo phía trước treo lên đánh bọn họ sự tình. Diệp Tự phát hiện hắn lại xưng là thiếu nữ chi hữu đâu. Chơi trò chơi nhật tử luôn là vui sướng nhất. Đại gia chơi đến cơm đều thiếu chút nữa đã quên ăn. Cũng may còn có không yêu chơi trò chơi người dự thi tận chức tận trách mà đúng giờ nhắc nhở bọn họ. Ăn cơm, đại gia đem đồ ăn lấy ra tới tính tính. Đủ mọi người ăn 2 ngày. Vì thế vui sướng mà nổi lên cơm tập thể. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nhiều mặt. Chủ nghệ tốt mấy cái người dự thi xung phong nhận việc chạy tới thiêu đồ ăn. Không bao lâu một mâm bàn tinh mỹ thức ăn liền ra khỏi nồi. Đại gia rốt cuộc ăn nhiều như vậy, thiên tới nay phong phú nhất một đốn. Trong đó một vị anh em trực tiếp lệ nóng doanh chồng. Ăn quá ngon ô ô ô, ta phía trước ăn quả thực không bằng cơm heo. Vị này huynh đệ nghe nói là hắc ám liệu lý giới bàn tay to. Làm được đồ ăn từ bán tương đến hương vị đều kinh người xin lỗi. Làm khó chính hắn có thể ăn nhiều như vậy thiên. Nếu là Diệp Tự nói, hắn khả năng ngày thứ ba đã bị chính mình chủ nghệ đánh bại. Lựa chọn rời khỏi phó bản trước tiên ngưng hẳn thi đấu. Dù sao là tích phân tái lại không phải vòng đào thải. nhiều lắm thiếu lấy điểm tích phân, sẽ không ảnh hưởng kế tiếp dự thi. Không, đại huynh đệ phi thường quật cường, ta không tin chủ nghệ của ta vĩnh viễn kém như vậy. Ta muốn vẫn luôn nếm thử nấu cơm, sau đó nếm thử 18 thiên, không hề tồn tiến, nhưng là hắn không nhụt chí, tính toán trở về lúc sau tiếp tục liên hệ. Đến nỗi hai ngày này, hắn liền không có cơ hội chạm vào nồi muỗng, đại gia sẽ không cho phép hắn tiếp tục đạp hư lương thực cùng bọn họ dạ dày. Ngoài phòng bão cuồng phong vẫn luôn không có đình quá, gió to ô ô thổi. Bất quá bọn họ cũng không có gặp được trong video như vậy khoa trương tình huống. Tỷ như phong trực tiếp thổi nát pha lê gì đó. Tuy rằng hiện tại cửa kính bị thổi đến phanh phanh vang lên, nhưng tạm thời còn tính vững chắc. Đỉnh đầu vẫn luôn có bùm bùm thanh âm. Mưa đá cũng không có yếu bớt. Diệp tự tiến đến bên cửa sổ chiều hạ xem. Thấy không rõ lắm trên mặt đất mưa đá rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá hắn thực mau thấy được một cái nện ở điều hòa bên ngoài chưởng máy thượng mưa đá. Trực tiếp đem chưởng máy tạp cái hố. Phỏng chừng có quả táo như vậy đại. Thực dọa người, muốn hay không đi trên lầu xem một cái. Ta rất tò mò chúng ta nóc nhà có khỏe không, có người nóng lòng muốn thử mà đề nghị. Diệp tự chậm gì gì mà nhìn hắn một cái. Lòng hiếu kỳ hại chết cá mặn, có người thử đi mở cửa. Kết quả phòng trộm môn bị bên ngoài thổi vào tới gió to làm cho rất khó khai. Muốn phí rất lớn sức lực mới có thể đẩy ra. Đẩy cửa vị kia bị gió thổi đến tóc vũ điệu. Ngươi xác định muốn lên lầu sao? Bên ngoài lạnh lắm a, hàng hiên cửa sổ là không quan sao? Như thế nào phong lớn như vậy? Đại gia kinh ngạc hỏi. Ta nhớ rõ đóng, hàng hiên môn cũng đóng. Nhưng là vô dụng a, cửa sổ còn hảo. Hàng hiên khẩu môn là kim loại môn, mặt trên có thật nhiều chạm rỗng lỗ thủng, phong có thể thổi vào tới, trên thực tế kiểu cũ hàng hiên môn đều là như vậy. Thơm màu xanh lục sắt lá, phía trên cùng phía dưới đều có hàng rào giống nhau thiết kế. Có thể thông gió thấu quang, chính là hiện tại, thông gió thành vấn đề lớn, phong từ dưới lầu thổi đi lên, đem người thổi thành smart, dù vậy gian nan. Vẫn là có một đội cá mặn ăn no cơm không có chuyện gì. Có thể là tinh thần đầu quá đủ. Một hai phải chạy lên chạy xuống tiêu hao một chút tinh lực. Cho nên bọn họ chung quy là lên lầu đi xem tình huống. Sau đó không bao lâu, một đám kiểu tóc hỗn độn về tới trong phòng. Mặt trên nóc nhà tạm thời nhìn không ra tới vấn đề. Có thể là mưa đá còn quá ít. Bất quá ta quyết định nóc nhà hẳn là tao ương. Cách bách lâu nóc nhà bị tạp ra thật nhiều cái hố, này căn bản không giống như là mưa đá rơi xuống đất, như là tiểu thiên thạch rơi xuống đất. Mưa đá kỳ thật độ cứng không đủ, nện xuống tới không chia 5 xẻ 7 cũng rất không dễ dàng. Nơi này mưa đá phỏng trừng tăng lớn độ cứng, nếu hạ không phải mưa đá là băng chùy, Diệp tự suy đoán hẳn là đã sớm đột phá nóc nhà. Không phải có cái dân gian truyền thuyết là nói phương Bắc có người ở hóa tuyết nhật tử đi ở dưới mái hiên. Kết quả có một cái treo ở dưới mái hiên băng chùy vừa lúc hệ dễ hòa tan tạp xuống dưới. Trực tiếp chọc vào người trong óc, không biết là thiệt hay giả. Nhưng là mặt bên xác minh băng chùy thật sự thực bén nhọn. Độ cứng cũng ok, Diệp tự cũng dùng băng chùy đối phó quá tang thi. Cái kia băng chùy không biết có tính không là bình thường băng chùy cứng đờ bản. Buổi tối muốn hay không tìm người gác đêm a? Có người đề nghị nói, vạn nhất mưa đá đột phá phòng tuyến, hoặc là thủy mạn đi lên, liền đem đại gia đánh thức. Tuy rằng mưa đá nện xuống tới, liền tính đại gia tỉnh cũng không tế với sự, nhưng là tổng so ngủ nhậm tạp muốn hảo. Kỳ thật còn có thể nhân cơ hội chuyển rời đến mặt khác càng cao tầng lầu. Bởi vì tầng lầu nhiều nói, trên đỉnh đầu che đậy vật liền nhiều sao. Chính là mưa đá có thể nện xuống tới lời nói, đỉnh đầu tầng lầu sàn nhà gì đó, hẳn là đã sụp xuống đi. Này ai biết, lại không ai trải qua quá. Bất quá nước mưa cái này là muốn cảnh giác điểm. Tiểu tâm trong lúc ngủ mơ bị chết đuối, lời này nói được đại gia lòng có xúc động. Vội vàng đồng ý gác đêm monster vừa lúc 16 cá nhân. 4 người một tổ gác đêm, mỗi tổ thủ 2 tiếng rưỡi. Bởi vì chỉ cần thủ một đêm monster ngày mai buổi tối 9 giờ. Phó bản thứ 20 thiên liền kết thúc. Không cần qua đêm monster 4 người một tổ có thể chơi rất nhiều trò chơi. hơn nữa chỉ thủ 2 tiếng rưỡi, không dễ dàng ngủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này phân phối rất hợp lý. Vui vẻ đồng ý, Diệp Tự bị phân tới rồi cuối cùng kia luôn. Cho nên hắn an tâm mà đã ngủ. Cả đêm Tường An không có việc gì. Hắn bị đánh thức thời điểm, còn có điểm mơ hồ. Tỉnh lại lúc sau phản ứng đầu tiên nhìn xem mặt đất. Vẫn là La Mani, ta đi xem thủy mạn đến nơi nào. Diệp Tự quan trọng phòng môn lúc sau. Đối phòng khách ba cái tiểu đồng bọn nhẹ giọng nói. Một cái khác tiểu đồng bọn vội vàng đứng dậy. Ta cũng đi, hai người kết bạn mở cửa xuống lầu. Phát hiện sự tình so trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Thủy chỉ mạn qua lầu 1. Đang ở chơi lầu 2 thang lầu thượng ăn mòn. Khoảng cách lầu 2 bị bao phủ còn sớm Money bọn họ tay chân nhẹ nhàng mà trở về. Liều mạng lôi kéo then cửa tay mới không có làm môn trực tiếp bị gió thổi đến hung hăng đóng lại. Tất cả mọi người đều ngủ đâu. Lớn tiếng như vậy khẳng định sẽ đánh thức người. Trở về phía trước hai người bọn họ còn thuận đường lên lầu nhìn nhìn mưa đá tình huống. Phát hiện mái nhà vách tường sắc thật đã bắt đầu xuất hiện nhợt nhạt đột ngân. Sau khi trở về, bọn họ đem tình huống nói cho mặt khác hai người. Ta đoán trên lầu mưa đá là hóa rớt. Bằng không tân mưa đá không có biện pháp gia tăng dấu vết. Diệp Tự nhẹ giọng nói. Ban đầu mưa đá nếu còn tạp ở tạp ra tới hố nói. Tân mưa đá nện ở cụ mưa đá thượng. Hiệu quả đại suy giảm. Money rốt cuộc có cụ mưa đá bỏ thêm vào. Kỳ thật tương đương với nóc nhà độ dày gia tăng rồi. Ít nhất cũng có thể phân tán một ít lực đạo. Càng miễn bàn mưa đá là hình tròn. Bản thân liền dễ dàng phân tán nện ở nó trên người lực. Lúc này thiên quá tối. Vô pháp xem xét cách vách mặt khác nóc nhà tình huống. Liền tình hướng đông. Như vậy xa cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng mưa đá hóa không có. Bất quá đại gia đối Diệp Tự phỏng đoán thực tin phục. Rốt cuộc Diệp Tự chính là có đại lão đương bằng hữu hư hư thực thực đại lão. Thảo luận xong tai họa sự tình. Tiểu đồng bọn lại móc ra phi hành cờ thảm cờ hoa tử xúc sắc. Hỏi, chơi cờ sao? Ném xúc sắc có thể hay không động tĩnh lớn? Xảo đến bọn họ ngủ à? Sẽ không đi. Bên ngoài mưa đá phanh phanh phanh cùng phong hô hô hô thanh âm không phải lớn hơn nữa sao? Ném xúc sắc mới bao lớn điểm thanh âm. Đại gia thương lượng một chút. Quyết định tận khả năng ném đến hậu thảm thượng. Như vậy liền sẽ không phát ra cái gì thanh âm nhiều dân. Vì thế bốn người ghé vào cùng nhau chơi hơn 2 giờ phi hành cờ. Vẫn luôn chơi đến hướng đông. Nhìn xem thời gian còn sớm. Bọn họ cũng không có đã kêu tỉnh còn ở ngủ tiểu đồng bọn. Tiếp tục chơi chính mình. Dù sao còn không đói bụng. Chờ đói bụng lại gọi bọn hắn lên nấu cơm hảo. Hiện tại, làm người ngủ nhiều một lát lười giác đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu đồng bọn, chúng ta công năng chính là cho các ngươi nấu cơm. Hết chương.